Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Hoàng gia bảo khố. Ta đoán quả nhiên không sai, Frank không giúp được, liền phòng ngự cũng làm rất qua loa, quả nhiên chỉ phòng bị người sống, chỉ cần hoàn mỹ che giấu chính mình khí tức, cũng sẽ không bị phát hiện. Khổng Hư lầm bầm lầu bầu. Trong hoàng cung bồi hồi không biết bao nhiêu bất tử người, có khô lâu binh, càng nhiều là chết đi biến thành cương thi người làm. Rất nhiều cương thi áo mũ chỉnh tề, trong truyền thuyết bất giả cung người hầu gái đều mặc được so với bên ngoài đại tiểu thư muốn hoa quý, chất làm càng là cao khoa trương. Bây giờ nhìn lại, này có thể là không phải thổi. Nhìn thấy kia từng gương mặt, một bên trên vẫn đọng lại biểu tình kinh khủng cứng ngắc gương mặt, vẫn có xinh xắn đường danh, Khổng Hư không khỏi than thở. Những thứ này ấy nữ khi còn sống thả vào khổng mẫu nhân thế giới, phần lớn là hoa khôi kia nhất cấp. Đáng tiếc, Frank đây đối với khổ mệnh uyên ương cố nhiên cá nhân gặp gỡ tương đối đáng thương, song khi bọn họ từ người bị hại biến thành gia hại người, Khổng Hư đối với bọn họ cảm thấy thế nào cũng hảo bất khởi lai. Khổng Hư khống chế tử vong kỵ sĩ nghênh ngang đi vào. Dọc theo đường đi, hắn tùy ý gọi rồi mấy cái khô lâu binh. Một cái thần niệm đi qua liền quyết định được. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, xếp hàng, cũng cho ta tới. Trong trò chơi không có tử linh cái trận doanh này, nhân loại phương nhưng là có Necromancer. Khổng Hư vừa vặn cũng lái qua Necromancer biệt hiệu, so với hắn chiếu trong trò chơi ý niệm phương thức vận dụng, chính mình len lén luyện không ít thời gian, bây giờ hữu hiệu rồi. Bất tử tộc lấy linh hồn ký hiệu vì ký hiệu, lên cái nào tử vong kỵ sĩ, Necromancer hoặc là vu yêu ký hiệu, cái kia cấp thấp khô lâu là thuộc về cái nào tồn tại. Trong hoàng cung phần nhiều là không có chủ đề giai bất tử sinh vật đang lảng vãng. Ngược lại có linh trí trung hạ tầng bất tử người quan chỉ huy kỳ thiếu vô cùng. Khổng Hư không tốn khí lực gì, liền kéo ra một nhánh tiêu chuẩn 12 nhân cấm vệ tiểu đội đi ra. Những thứ này tạm thời thủ hạ, khi còn sống đều là thanh đồng cấp hảo thủ. Đáng tiếc tại chuyển biến thành bất tử người lúc, linh trí không có thể cất giữ đến, về mặt chiến lực sẽ hạ thấp hắc thiết cấp. Giai đoạn này, Frank thủ hạ coi như là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Tuyệt đại đa số còn có khi còn sống thói quen. Khổng Hư chi này bất tử tiểu đội cứ như vậy rêu rao khắp nơi, thật không có ai đi quản hắn. Dù sao cao cấp bất tử người, tất cả đều bị Frank khẩn cấp triệu tập, chạy tới mỗi cái pháp sư tháp, hoặc là chủ trì, hoặc là hộ vệ, hắn là đánh cái hoàn mỹ chênh lệch thời gian. Hoàng gia bảo khố ở vào hoàng cung hậu hoa viên, ở hướng đông bắc, bên trong không chỉ có đến Khổng Hư muốn bảo vật, còn có phíp đại lục toàn bộ hư không chi thạch mật thìa. Mật thìa cùng hoàng gia máu, đây là đạt được hư không chi thạch quyền khống chế đơn giản nhất phương thức. Thiếu một dạng, cũng chỉ có thể bạo lực phá giải. Khác biệt đều không, vậy thì rất đau chứng. Dưới tình huống bình thường một lần phá giải hở một tí yêu cầu lấy 5 làm đơn vị. Coi như mỗi người, xuyên Việt, sẽ ăn gian, cũng không ít hơn 3 tháng. Quá đốt thời gian, Khổng Hư đốt không nổi. Ngay tại Khổng Hư khống chế tử vong kỵ sĩ nghênh ngang đi tới hoàng gia bảo khố cửa chính lúc, hắn bị quát, đứng lại, ngươi một phần của cái nào đại nhân dưới quyền. Ta hiến dâng tính mạng với Ba Lách đại nhân cố thủ ở chỗ này. Không có được mệnh lệnh nói có bộ đội muốn tới. Một cái cao cấp hơn tử vong kỵ sĩ mang theo một đội tử vong kỵ sĩ trấn thủ ở bảo khố đại môn. Manen, ngươi khi còn sống là người mù, sau khi chết hay lại là người mù? Không thấy được hoàng đô bầu trời chi kia liên quân hạm đội sao? Ta được Marcus đại nhân chi mệnh, tới bắt ma pháp thạch, người xuyên Việt Đồng Hải câu nói đầu tiên đem đối phương hù dọa rồi. Trở lên nhắc tới hai cái đại nhân vật, đồng dạng là Frank đồ đệ. Black cứ việc càng được Frank tin cậy, nhưng hắn là tam đệ tử. Khổng Hư ném đi ra Marcus nhưng là đại đệ tử. Hai cái đại lão khi còn sống không coi là đối bàn, nhưng là không phải cừu nhân. Vẫn là câu nói kia, Frank hai người đảo cổ đi ra tử vong quốc độ thời gian quá ngắn. Rất nhiều thứ cũng loạn thành nhất đoàn, nội bộ đều không lệ thuộc, rất nhiều chỉ huy đều là loạn xáo. Nếu như được gọi là Manen tử vong kỵ sĩ, hắn chân mày còn có thể động, phòng trường lúc này sẽ vo thành một nắm ma hoa. Ngươi là Arian sao Basalan? Khổng Hư báo ra bị chính mình khống chế cái này quỷ xui xẻo tên. Hắn liền lục soát điểm màu ký ức đi ra. Không nhiều, miễn cưỡng đủ dùng. Ảnh đế phụ thể Khổng Hư. Chỉ trên bầu trời vàng chói lọi hạm đội. Đối phương nhưng là có bán thần. Một khi công tới, phổ thông ma pháp thạch căn bản không sẽ dùng. Vậy tại sao là ngươi, mà là không phải một cái vu yêu đại nhân? Phóng giám. Vu yêu đều đi chấn thủ ma pháp tháp rồi. Chân chạy đương nhiên là chúng ta loại này không bằng chó tử vong kỵ sĩ. Khổng Hư thanh sắc câu lệ hù dọa đến cái này kêu Manen tử vong kỵ sĩ. Này, ngươi lề mề cái gì? Ta lại là không phải người sống. Làm trễ nãy vu yêu đại nhân chính sự. Cẩn thận linh hồn ngươi bị ném đến linh hồn lò luyện bên trong chịu hết vô tận hành hà. Khổng Hư ném ra có khả năng nhất hù dọa đối phương đại sát khí. Manen lúc ấy liền run run một cái. Fatina giao phiếp nghiêm trọng thiếu thống trị căn cơ. Muốn thời gian ngắn nhất bên trong ổn định thế cục. Tiến tới là khốc hình. Manen không có trả lời. Nhưng hắn cùng tử vong bọn kỵ sĩ im lặng nhường đường. Chính là tốt nhất trả lời. Khổng Hư mang theo tiểu đệ. Đường hoàng địa từ Manen bên người đi qua, tiến vào hoàng gia bảo khố, tiến vào độ dày đi đến 2 mét, phụ đầy ma pháp phòng vệ phù văn hợp kim đại môn. Thấy là kim bích huy hoàng bảo khố tiền thính, nơi này có 4 cái phân xóa đường, hắn suy đoán không có sai. Frank quả nhiên đã tới, liếc mắt liền thấy, pháp hệ bảo khố hoàn toàn bị lấy sạch. Thứ yếu là ngành vật lý vũ khí kho trang bị. Trong bảo khố rất nhiều thứ. Dĩ vãng là yêu cầu hoàng gia pháp sư làm lớn lượng việc. Kiếm đến hoàng gia điểm cống hiến. Sau đó sẽ đem đổi lấy. Bây giờ rất nhiều bảo vật cho Frank đem ra thi ân rồi. Còn lại 2 con đường. Đi thông dấu tràn đầy tác phẩm nghệ thuật cùng quý trọng kim khí kim khố. Cùng với đặt vào bí mật của hoàng gia văn hiến hồ sơ quán. Bình thường suy nghĩ là hư không chi thạch mật thìa vị trí phương nhất định là hồ sơ quán. Trên thực tế, Khổng Hư đi nhìn như trống rỗng pháp hệ bảo khố. Giống nhau hắn tiến vào hoàng gia bảo khố lúc thật sự tuyên bố như vậy. Bảo khố rất lớn, nào chỉ là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mặc dù pháp hệ cửa bảo khố còn có một nhóm khác tử vong kỵ sĩ canh giữ, nhưng những thứ này đã từng bảo khố thủ vệ, dù là sau khi chết vẫn chỉ là đề phòng người sống. Nếu cửa Manen không có ngăn lại Khổng Hư, bọn họ cũng không phản ứng chút nào. Khổng Hư bắt đầu con chuột xuống thùng đựng gạo kiều. Các ngươi, đi nơi đó, còn có nơi đó, thu góp lấp lánh đồ vật trở lại. Đối phó không có gì chỉ số thông minh mất linh binh. Mệnh lệnh đơn giản hơn. Ở đẩy ra toàn bộ bất tử người. Buông ra cảm giác xác nhận lại không có cái nào vu yêu đang dòm ngó chính mình sau đó. Khổng Hư khống chế tử vong kỵ sĩ leo lên một cái đài cao. Phảng phất trêu chọc bức chơi đùa như thế. Từ trên đài cao nhảy hướng đối diện một bộ 3 người cao to lớn tranh sơn dầu. Hắn hai chân nhắm ngay bức họa đầu. Thần kỳ một màn xảy ra. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất đá rồi tranh sơn dầu. Truyền đến xé vải âm thanh. Trên thực tế hắn cả người không có vào đến tranh sơn dầu chính giữa. Giống như là một cục đá đầu nhập trong nước. Trên tranh sơn dầu hiện lên động mấy vòng rung động, liền khôi phục nguyên dạng. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa ma pháp mật thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.